Tận thế nhạc viên, chương 833, con ruồi xoa tay, ải hắc hắc, đổi mới điều chỉnh một chút, điều chỉnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới theo Quảng Châu trở về, ta hôm nay bây giờ không có khí lực viết văn, viết 500 chữ từ bỏ hôm nay trước hết để cho ta tránh một cái thanh tịnh đi. Vì bù đắp các ngươi, ta cho các ngươi lập cái flex, ta số 30 viết 2 chương, được hay không? Nếu là càng không ra 2 chương, ta liền. Ta liền, vứt bỏ văn, tấu chương xong, cách chương.